Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 744, Mỹ Nữ Thành Chủ, góc truyện audio.com. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu rời đi Nam Thiên Môn về sau, liền mỗi người đi một ngả, phân biệt đi bất đồng địa phương hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai người thương định, hoàn thành nhiệm vụ về sau trực tiếp hồi Vô Cực Tiên Tông, sau đó lại phản hồi Tiên Đình. Tiên Nguyên Giới, chỗ tiên giới biên cảnh chỗ, mặc dù nói chỗ có chênh lệch chút ít xa, nhưng là cái này biên giới, nhưng lại tiên giới một cái trọng yếu phi thường biên giới, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này sinh sản khoáng sản, trực tiếp quy Tiên Đình quản hạt khai thác ra tiên nguyên mỏ, bị đánh mài thành tiên nguyên thạch về sau, thường cách một đoạn thời gian, Tiên Đình hội phái người đặc biệt viên đến đây thu, mang về Tiên Đình. Phong Thanh Vân mục tiêu lần này là Thiên Song Thành, đồng dạng cũng là Tô Nham mục tiêu, đây là Tiềm Long tổ chức nhiệm vụ chuyên môn lại để cho Tô Nham để hoàn thành, cho nên Tô Nham cũng không cân nhắc có quan hệ tiên nguyên giới giới chủ cái kia một phương diện, đặt mình trong liền tiến về trước Thiên Song Thành. Theo Tiên Đình tìm được tiến về trước tiên nguyên giới trực tiếp vị trí, dùng Tô Nham tốc độ thời gian một ngày cũng là vậy là đủ rồi. Phong Thanh Vân tại 50 năm trước là Tiềm Long bảng bên trên đích nhân vật, hiện tại 50 năm qua đi, dùng thiên tư của hắn, muốn nói không có chút nào tiến bộ lời nói, Tô Nham cũng là sẽ không tin tưởng. Có thể gia nhập Tiềm Long tổ chức hơn nữa đánh tiến Tiềm Long bảng người, há lại tầm thường thế hệ. Dựa theo lão nhân kia theo như lời, thằng này 50 năm trước là Tiềm Long bảng thứ 10, thực lực bây giờ, chỉ sợ có thể chen vào trước 6 rồi, kém nhất cũng là như Mục Lâm đồng dạng cao thủ, thậm chí càng cường đại hơn cũng nói không chừng, xem ra ta vẫn còn muốn coi chừng một ít a. Tô Nham trong nội tâm kế hoạch phản loạn Tiên Đình đích nhân vật khẳng định khó đối phó, Tô Nham không dám có chút chủ quan, dựa theo suy đoán của hắn, Phong Thanh Vân thực lực bây giờ, nói không chừng còn muốn tại Mục Lâm phía trên. Đương nhiên, 50 năm thời gian, hắn không có khả năng tấn chức giới chủ, nói sau, nếu như Tiềm Long tổ chức tình báo là Phong Thanh Vân đã tấn chức giới chủ cũng sẽ không biết đem nhiệm vụ này giao cho mình, bởi vì cái kia chẳng khác gì là lại để cho chính mình chịu chết. Chỉ cần không phải giới chủ Tô Nham tựu không sợ hãi, dùng hắn thực lực bây giờ, trừ phi giới chủ tự mình ra tay, giới chủ phía dưới, rất khó tìm đến đối thủ, mà có thể bằng vào tiên vương tu vi đối với hắn tạo thành tổn thương, càng là giải rác số lượng, mặc dù là chống lại Tiềm Long bảng đệ nhất nhân, Tô Nham có lẽ không là đối thủ, lại cũng sẽ không có uy hiếp tánh mạng. Tô Nham tốc độ cực nhanh, hắn một bên chạy đi cũng không quên nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình, tại thấy được Tiên Đình cường đại về sau, hắn mới biết được chính mình nhỏ yếu, đối với thực lực khao khát cũng lại càng lớn. Tô Nham trong lòng bàn tay chỗ, một đạo lớn bằng ngón cái hoàng giả chi ngân không ngừng lưu chuyển, Tô Nham bàn tay nắm chặt hoàng giả chi ngân biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập trong cơ thể của hắn, hắn khép hờ con mắt đã bắt đầu luyện hóa hoàng giả chi ngân bên trong tinh hoa. Hoàng giả chi ngân bên trong ẩn chứa một cái hoàng giả tinh hoa, đối với một cái tiên vương mà nói tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt như vậy một đạo hoàng giả chi ngân tiên vương như muốn hoàn toàn luyện hóa chỉ sợ. Góc truyện audio.com, ít nhất cần một năm thời gian, nhưng là Tô Nham tuyệt không phải tiên vương, hắn có xích hỏa bổn nguyên trợ giúp vô luận luyện hóa cái gì, đều phi thường nhanh. Tại luyện hóa hoàng giả chi ngân thời điểm Tô Nham cũng không quên luyện hóa màu tím bổn nguyên huyền khí. Một đường bão táp, một ngày sau đó, Tô Nham cũng là bước lên tiên nguyên giới tịnh thổ phía trên, hắn bị nồng đậm tiên chi khí theo trạng thái tu luyện kéo về thực tế. Hồ quả nhiên không hổ là có được khoáng sản biên giới, tiên chi khí nồng đậm không cách nào tưởng tượng, tuy nhiên so ra kém Tiên Đình, nhưng lại không phải bình thường biên giới có thể so sánh. Tô Nham gọi ra một ngụm chọc khí, nhịn không được tán thưởng một tiếng, tiên nguyên giới tuy nhiên chỗ tiên giới biên giới, nhưng nếu là bài danh tại hơn 100 cái biên giới bên trong tuyệt đối có thể sắp xếp đến phía trước. Tô Nham tuyển định trước khi chỉ định Thiên Song Thành vị trí trực tiếp đạp không mà đi, mà đã trải qua một ngày luyện hóa hoàng giả chi ngân cùng bổn nguyên huyền khí cũng khiến cho tu vi của hắn lần nữa tinh tiến. Gần kề một ngày luyện hóa cũng đủ để có thể so với bình thường 2-3 tháng tĩnh tu, kết quả như vậy, liền Tô Nham đều là chấn động, không để đối phó Phong Thanh Vân, cũng là càng thêm có lòng tin. Hoàng giả chi ngân quả nhiên không tầm thường, đối với ta tăng phúc quá lớn, như là hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa bổn nguyên huyền khí cùng hoàng giả chi ngân bên trong nguyên lý cảm ngộ ta chỉ sợ không dùng được mấy tháng, liền có thể đủ trực tiếp tấn chức tiên vương hậu kỳ. Tô Nham âm thầm tự định giá, hoàng giả chi ngân mang đến cho mình chỗ tốt đích thật là cực lớn, người bình thường theo tiên vương trung kỳ đến tiên vương hậu kỳ, chỉ sợ ít nhất phải tu luyện bách niên thậm chí mấy trăm năm, mà hắn lại muốn tại mấy tháng tầm đó tự tấn chức truyền đi tuyệt đối là có chút nghe rợn cả người rồi. Một khi tấn chức tiên vương hậu kỳ Tô Nham nương tựa theo bổn nguyên huyền khí bảo đảm, hơn nữa một ít phương diện khác nhân tố, hoàn toàn có thể đủ trong thời gian ngắn đem tu vi vững chắc thậm chí đạt tới tiên vương hậu kỳ đỉnh phong. Tới lúc đó hậu, nương tựa theo Huyền Vũ thần quy bổn nguyên huyết mạch một lần hành động trùng kích giới chủ trở thành vô thượng cường giả, vừa nghĩ tới mình có thể trong thời gian ngắn trùng kích giới chủ cảnh giới, Tô Nham tựu kềm nén không được kích động trong lòng. Trên đường đi Tô Nham nhìn thấy không ít đại cỡ nhỏ tiên nguyên mỏ, những này tiên nguyên mỏ, đều là bị phụ cận thành trì cho trưởng quản tiên nguyên giới thành trì, so sánh với mặt khác biên giới mà nói tiểu rất nhiều, nhưng là mỗi một tòa bên trong thành trì thành chủ ít nhất đều là tiên vương cấp bậc cao thủ, những này thành trì, lại thụ giới chủ phủ quản hạt. Hơn nữa tiên nguyên giới bên trong tiên giới một người duy nhất ngoại trừ giới chủ phủ bên ngoài không có bất kỳ môn phái thế lực biên giới, bởi vì tiên nguyên giới trực tiếp quy tiên đình quản hạt là không cho phép môn phái thành lập đấy. Tô Nham nhìn thấy tiên nguyên mỏ bên trong đào quáng người, đại đa số đều là nhân tiên cấp bậc tồn tại, không ít đều là theo chu tiên vạn giới phi thăng đi lên đấy. Bởi vì vừa mới phi thăng đi lên nhân tiên, đối với tiên giới một mực không biết cũng không biết cho nên, một ít thành chủ tại phát hiện vừa mới phi thăng nhân tiên về sau trực tiếp đã bắt với tay cầm, hành động. Cocchuyenaudio.com, miễn phí sức lao động. Tiên Song Thành ở vào tiên nguyên giới phía đông nhất bị Tiên Song Thành quản hạt là một tòa cỡ lớn sơ cấp tiên nguyên mỏ, mặt khác còn có một tòa trung cấp tiên nguyên mỏ. Tiên nguyên giới phía dưới có không ít tiên mạch, những này tiên mạch có thể liên tục không ngừng sinh ra bất đồng tiên nguyên mỏ, đây cũng là tiên nguyên giới sinh sản tiên nguyên thạch một trong những nguyên nhân. Về phần cái kia cao cấp tiên nguyên thạch toàn bộ tiên nguyên giới, cũng chỉ có một tòa, bị giới chủ phủ trực tiếp quản hạt như Thiên Song Thành tại đây trung cấp tiên nguyên mỏ, trong đó cũng là có thể đào ra chút ít cao cấp tiên nguyên thạch thật giống như ban đầu ở Thanh Thành thời điểm có thể theo sơ cấp tiên nguyên mỏ ở chỗ sâu trong đào ra trung cấp tiên nguyên thạch đồng dạng. Tiên Song Thành cửa thành bên ngoài, hai cái mặc kim sắc áo giáp nhân tiên thủ vệ đứng ở cửa thành hai bên, Tô Nham Hoa làm một cổ nhu phong, trực tiếp theo bên cạnh hai người mà qua, hai người không có chút nào phát giác. Tại Tô Nham trong mắt cái này tòa thành trì cũng không lớn, mặc dù tại tiên nguyên giới bên trong cũng chỉ có thể đủ tính toán làm trung đẳng thành trì, Tô Nham cũng không có nhàn hạ thoải mái thưởng thức bên trong thành trì cảnh sắc, hắn hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Phủ thành chủ một cái nhìn qua trên đài, một người mặc áo lam quần áo và trang sức nữ tử lẳng lặng đứng thẳng, dáng người thướt tha cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đủ để cho bất luận cái gì nam tử thấy đều chịu hít thở không thông. Chỉ là theo trên người cô gái trong lúc vô hình tàn mát ra lãnh ý, lại để cho người không dám tới gần, tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt dễ thương thâm thúy nhìn qua phương xa bầu trời, không biết đang suy tư cái gì. Một người mặc cẩm y trung niên nam tử từ phía dưới chậm rãi đi đến nhìn qua trên đài, nam tử ánh mắt rơi vào trên người cô gái, nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu. Phụ thân, nữ tử phát giác được sau lưng người tới, trở lại cười cười. Yên nhi, ngươi lại ngẩn người rồi. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra một tia đau lòng chi sắc, nhớ tới hai người tới tiên giới tao ngộ, nếu không có trước mắt nữ tử chăm sóc chính mình chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Phụ thân không phải cũng thường xuyên ở chỗ này ngẩn người ấy ư, cũng không biết hắn hiện ở phương nào. Nữ tử Huyền Nhi cười cười, tại trung niên nam tử trước mặt trên người nàng lãnh ý thu liễm không ít. Xoát, đúng lúc này, một thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện đang nhìn trên đài, đây là một cái lão già tóc bạc tu vi đã đạt đến tiên vương tình trạng. Thành chủ đại nhân, lão già trên mặt lộ ra bối rối chi sắc đối với nữ tử thi lễ một cái. Ta không phải đã nói, cái chỗ này ngoại trừ ta cùng phụ thân bên ngoài ai cũng không thể đi lên sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên? Nữ tử sắc mặt phát lạnh, một cỗ hàn khí càng là theo trong cơ thể bắn ra mà ra, lão già kia sắc mặt đại biến, bị cỗ hàn khí kia trùng kích hắn toàn thân đều có một loại sợ run cảm giác. Thành chủ đại nhân, lão phu thật sự là bất đắc dĩ, có khách quý đến thăm, muốn lập tức gặp thành chủ đại nhân. Lão già kinh sợ, hắn tuy nhiên cùng trước mắt nữ tử cùng một cái cấp bậc tu vi, nhưng là đã từng được chứng kiến nữ tử đích thủ đoạn về sau, nhưng hắn là một điểm không dám lỗ mãng, trong mắt hắn, trước mắt cô gái này tựu là một tòa rét lạnh băng. Cocchuyenaudio.com, điều, lại để cho người khó có thể tới gần. Nữ tử tuy đẹp nhưng lại một đóa chính thức lạnh hoa hồng, bất luận cái gì muốn đánh nàng chủ ý nam tử cũng sẽ không có kết cục tốt, không có người quên Thiên Song Thành thượng một nhiệm thành chủ đùa giỡn trước mắt nữ tử về sau thê thảm kết cục. Cái gì khách quý, không thấy. Nữ tử lạnh lùng nói ra. Thành chủ đại nhân, một cái tự xưng đến từ tiên đình người trẻ tuổi bây giờ đang ở trong phủ, nói có chuyện quan trọng lập tức lại để cho thành chủ đại nhân đi bái kiến hắn, người nọ tu vi cao thâm, ta đứng ở trước mặt hắn, cảm giác hắn tiện tay một cái tát là có thể đem ta chụp chết. Lão già nói ra, nhớ tới trước khi nam tử kia khủng bố, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi, nhịn không được âm thầm lau một cái đổ mồ hôi. Tiên đình người, nữ tử đôi mắt dễ thương trì trệ tại tiên giới thời gian dài như vậy, nàng như thế nào không biết tiên đình chỗ đại biểu hàm nghĩa. Yên Nhi Tiên Đình nếu đang có chuyện, có lẽ trực tiếp tìm được giới chủ phủ, như thế nào sẽ trực tiếp hàng lâm thiên song thành, hơn nữa hay vẫn là một cao thủ, ta muốn khẳng định có không tầm thường sự tình. Trung niên nam tử nói ra, hắn mặc dù chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nhưng là thấy thức lại bất phàm, theo lão già kia trong miệng không khó nghe ra theo tiên đình mà đến người tất nhiên là một cao thủ không thể nghi ngờ, mặc dù là trước mắt cô gái áo lam, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Đi, đi xem, nữ tử thản nhiên nói, trên mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh, cái này là mình lần thứ nhất tiếp xúc tiên đình người. Giới chủ phủ khách quý trong sảnh, Tô Nham chính dù bận vẫn ung dung ngồi ở một chương rộng thùng thình thoải mái trên mặt ghế, hắn thân hình có chút nghiêng dựa vào, bắt chéo hai chân, tốt không được tự nhiên, chỉ còn chờ thiên song thành thành chủ đến đây bái thấy mình. Hừ, cái này cho má thành chủ, vậy mà xuất hiện chậm như vậy, chậm trễ lão tử, một hồi cho ngươi một hạ mã uy. Tô Đại Thiếu khóe miệng mang theo âm hiểm cười, nhưng là hắn cái này âm hiểm cười, theo ba đạo thân ảnh đi tới mà lập tức liền cứng lại, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cô gái áo lam cùng trung niên nam tử trên người, đại trừng mắt cả người trực tiếp cứng ngắc tại trên mặt ghế. Đồng dạng thân hình cứng ngắc còn có cái kia cô gái áo lam cùng trung niên nhân, nữ tử lạnh lùng như băng trên mặt tại nhìn thấy Tô Nham về sau, đúng là xuất hiện si ngốc hình dạng, trung niên nhân kia càng là kích động toàn thân đều đang run rẩy. Cách chương.